Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 532. Sở cung truyền thư, lễ hợp cẩn rượu, một ly trọn đời đầu bạc, Ngọc Nhi cười nâng lên chén rượu, xem Đường Tịch nâng cốc mãn thượng, mà sau hai người liền ngồi ở bên giường, ẩn tình đưa tình nhìn nhau mang theo đối tương lai mong đợi. Uống xong lễ hợp cẩn rượu, uống rượu hạ Đỗ Nhi. Ngọc Nhi buông chén rượu, nhìn chằm chằm xem Đường Tịch, đem thân mình một chút ngửa ra sau đi xuống nằm, làm nàng nằm đổ khi, thủ tự nhiên mà vậy liền hoạt nhập dưới gối. Nàng nhắm lại mắt, nhất phái chờ mong kiều diễm thẹn thùng bộ dáng. Nhưng là lúc này, Đường Tịch lại ra tay điểm nàng huyệt, này đột nhiên biến cố, làm Ngọc Nhi thân cương, trợn mắt, nàng vẻ mặt kinh ngạc cũng muốn hỏi. Nhưng là nàng mở không nổi miệng, ta không thời gian. Đường Tịch xem nàng, vẻ mặt phá lệ nghiêm túc, ta trước hết đi làm sự, người ở chỗ này chờ ta trở về, nói xong hắn cúi người. Oán hận toát một ngụm Ngọc Nhi môi, liền tháo xuống ngực hoa, bỏ đi hỉ phục, vội vàng ly khai, hắn đi rồi, vì chính mình sở khát cầu mà đi được ăn cả ngã về không. Hắn không biết nằm ở trên giường Ngọc Nhi. Giờ phút này hai mắt là tuyệt vọng, là lệ khí, đi rồi, hắn bỏ lại ta đi rồi. Vì sao trên đời này liền không có nhân để ý ta? Vì sao ta cuối cùng là cái gì đều lưu không được, gia lưu không được, tín nhiệm lưu không được, hoa nhu lưu không được, dựa vào lưu không được, tình yêu lưu không được. Ha ha ha ha, ta, cái gì đều lưu không được. Hán Châu thành khe núi Lý, hạ trại Mạnh gia quân, Mạnh Chi Tường chắp tay sau lưng đứng lại đại nội trướng bản đồ tiền. Vẫn không nhúc nhích, hắn đang đợi tin tức, lão gia, Tống Chí bưng nóng canh tiến lên, uống khẩu nóng canh đi. Mạnh Chi Tường không hề động, vẫn như cũ đưa lưng về phía, như thế nào, lão gia ngài yên tâm đi. Đồng Trương vạn hơn người đã chết ở Hán Châu Di Mâu trấn hỏa khí trong trận. Tuy rằng hắn mang theo hơn 10 kỵ chạy ra, nhưng đại thế đã mất, phiên không dậy nổi lãng, sở hướng vì sao? Tử Châu, Mạnh Chi Tường lúc này nâng tay ở trên bản đồ điểm Tử Châu thành. Vương Huy, hắn cho rằng người này hội báo ân mà cứu sao? Hắn như đại thế còn tại, tất nhiên là hội cứu, mà hiện tại, sợ là vừa vặn dùng phẩm chất của hắn hướng ngài thảo cái công, Mạnh Chi Tường rốt cục xoay người. Hắn nhìn về phía Tống Chí, chắc chắn nói, thức thời giả mới là tuấn kiệt. Hắn xác nhận cái có đầu óc báo. Lúc này một gã thám báo bôn tiến nội trướng, đều phủ đưa tới dùng bồ câu đưa tin. Tống Chí lập tức buông trong tay khay, tiến lên tiếp nhận xua tay đem nhân phái sau. Kiểm tra ống trúc, nhưng thấy ống trúc phong sáp hoàn hảo, thượng có hồng nước sơn. Không khỏi kinh ngạc, lão gia. Sở cung truyền thư, sở cung. Mạnh Chi Tường cũng thực kinh ngạc, nhân đều đã chết, ai truyền thư? Tống Chí nghe vậy lập tức thiêu sáp, thủ nhương, đầu khai quyên bố nhìn lên sau, kinh hãi nói, lão gia, hắn không chết, ai, con trai của ngài, dịch tử Sở Vương Hy Thanh chưa chết. Mạnh Chi Tường hai hàng lông mày cao gầy, khó có thể tin thân thủ, Tống Chí lập tức đệ thượng quyên thư. Đợi xem đi sau, hắn ngồi yên ỉ chung, một lát sau tài nam ngữ nói, ta xem nhẹ Đường Hoa Cầm thủ đoạn, cũng vạn vạn không nghĩ tới nàng cư nhiên cấp này đáng thương đứa nhỏ để lại một cái mệnh. Lão gia, hắn còn tại, Sở quốc ngài còn có cơ hội. Mạnh Chi Tường nghe vậy thẳng thắn thân hình. Cơ hội, đúng vậy, bành can này lão hồ ly, muốn mượn tay của ta xoay người, tốt. Kia chúng ta liền nhìn xem, ai mượn ai thủ, ngoặc kép chấm chấm, giờ hợi, Mộ Quân Ngô lưng một cái gói đồ theo trên ngựa xuống dưới. Viện môn đã bị Sở Huyền mở ra, còn đĩnh chuẩn khi thôi, nàng tỉnh sao? Vừa lấy châm, tỉnh, Mộ Quân Ngô không nói hai lời, bước nhanh đi vào thẳng đến cỏ tranh ốc. Sở Huyền tắc nhìn trời không ánh trăng, yên lặng trở về chính mình ốc, ngươi ở trên giường nằm một ngày. Ta mang ngươi ra ngoài dạo dạo đi. Mộ Quân Ngô xem Hoa Nhu kia cơ hồ mất đi tiêu điểm hai mắt. Nhẹ giọng đề nghị, Hoa Nhu vẫn không nhúc nhích xem hắn, không có gì tỏ thái độ. Mộ Quân Ngô thật cẩn thận với lên tay nàng. Lần này, nàng không có gì phản đối trạng thái. Trong lòng hắn vui vẻ, bận theo trong gói đồ xuất ra thật dày áo choàng cho nàng quà thượng. Mà sau đem gói đồ hệ hảo trên lưng thân, đánh bạo ôm lấy nàng, xác định nàng không có gì bất mãn sau, liền đi ra nhà tranh đem nàng mang đi cách đó không xa tới gần suối nước biên thảo pha thượng. Trên mặt đất phô thượng thảm ni, Mộ Quân Ngô nhẹ nhàng ôm lấy Hoa Nhu. Ôn nhu mà nói, còn nhớ rõ thuộc loại chúng ta này cái ban đêm sao? Hoa Nhu vẫn không nhúc nhích, lăng lăng tựa như một cái mộc con rối. Ngươi sợ ta bỏ lại ngươi chạy, liều trống không ngủ, vây được lại là khắp chính mình lại là vòng quanh tụ đi. Còn có ta nhóm bị đuổi giết ban đêm, thất kinh bất an ngươi, giống một cái trói buộc, nhưng là lại ở ta độc phát thời điểm, chẳng những vì ta giải độc còn cản một đêm gió núi, hắn nói xong mắt có chờ mong nghiêng đầu xem. Nàng, chính là nàng hai mắt không hề gợn sóng, Mộ Quân Ngô môi khinh trừ một chút. Ta cho ngươi xem dạng này nọ a. Hắn xoay người theo trong gói đồ xuất ra mấy điếu thuốc hoa quản. Đứng dậy chiều bên dòng suối đi đến. Không bao lâu, yên hoa lên không, sáng lạn sắc thái ở suối nước biên nở rộ, cho nổ tung trong thanh âm, phóng thích hoa mỹ sáng lạn. Không biết là thanh âm vẫn là này màu sắc rực rỡ sặc sỡ xúc động nàng. Nàng hai mắt có tiêu cự, vẻ mặt cũng hình như có một tia xúc động. Mộ Quân Ngô lúc này ở yên hoa nổ tung sáng lạn lý từng bước một hướng nàng. Như nhau lúc trước như vậy, làm hắn trở lại bên người nàng khi, hắn thấy được nàng trong mắt suy tư. Hắn mong đợi, chờ mong, toàn bộ biểu cảm đều là sủng nịch ôn nhu. Lúc này, hắn phía sau yên hoa xuống dốc, sáng lạn qua đi là một mảnh hắc ám. Nhưng mà vài giây sau, một mảnh huỳnh hòa bốc lên dựng lên, tựa như ảo mộng, trong chốc lát, Hoa Nhu mi lay động đứng lên, trong đôi mắt có chớp động lệ quang. Mộ Quân Ngô nhìn xem thật thật nhất thiết, kích động nhắc nhở, chúng ta thành thân đêm hôm đó. Cũng là như vậy, Hoa Nhu lúc này đứng dậy, Mộ Quân Ngô vội vàng đi phù nàng. Nàng nhìn Mộ Quân Ngô liếc mắt một cái không có cự tuyệt. Từ hắn đỡ đem ánh mắt đầu hướng kia phiến phi vũ đom đóm. Một bên cất bước về phía trước, một bên vươn thủ, không bao lâu, còn có đom đóm dừng ở nàng lòng bàn tay. Nàng lập tức bỏ qua Mộ Quân Ngô nâng kia nho nhỏ đom đóm, mặt mày nhu hòa, lại nước mắt chảy xuống. Hoa Nhu, hắn nhẹ giọng gọi nàng, nàng nhưng không có đáp lại hắn, mà là ngẩng đầu nhìn này một mảnh mộng ảo huỳnh hòa quải lệ mỉm cười. Mộ Quân Ngô xem nàng, nâng tay lấy xuống hắn búi tóc thượng mộc châm ni, lập tức sợi tóc chút xuống. Hắn tuấn mỹ dung nhan ở huỳnh hòa chớp động chung, xa hoa lại thâm tình chân thành. Ta mang theo ngươi mộc châm, ngươi mang theo ta ngọc châm. Chúng ta ở thiên địa trong lúc đó làm vợ chồng. Hoa Nhu lăng lăng phiên thủ buông ra đom đóm. Mà sau nàng nâng tay sờ lên chính mình trên đầu ngọc châm. Trừ xuống dưới xem cùng vuốt phẳng. Thiên địa vì giám, tinh nguyệt làm chứng, Mộ Quân Ngô xem nàng, nhất tự xem thường, ta cùng với ngươi kết làm vợ chồng, đời đời kiếp kiếp, không rời không bỏ. Hoa Nhu trong mắt gợn sóng chợt khởi, tiếp theo giây, nhưng lại nâng tay nhất trịch, đem kia ngọc châm ném đi suối nước chung. Mộ Quân Ngô cơ hồ là nhằm phía suối nước, hắn liều lĩnh thiệp nhập trong đó, tìm thám sờ, sốt ruột vạn phần. Sợ đã đánh mất hắn cùng với nàng trong lúc đó này phân tình cảm tín vật. Nhưng là bởi vậy, hắn không có thể nhìn đến Hoa Nhu vẻ mặt tại đây một khắc vô pháp ức chế sụp đổ. Nàng nhanh chóng phản thủ lấy ra một căn kim đâm ở tại chính mình mạch gian. Vì thế chậm rãi, Hoa Nhu kia tràn đầy cảm xúc khuôn mặt dần dần bình tĩnh. Thu liễm, chung quy biến trở về hờ hững sắc lạnh, mà suối nước lý. Mộ Quân Ngô còn tại tìm ngọc châm ni, nhưng là bóng đêm rất hôn ám. Cho dù ánh mắt hắn thực đặc biệt, cũng khó lấy tìm kia mà ni. Hắn sốt ruột, hắn lo sợ, hắn không màng dáng vẻ quý. Nằm sấp, sờ lần toàn bộ suối nước, đáy lòng hắn không khỏi đi thăng tuyệt vọng. nếu không có này đó chịu tải trí nhớ gì đó, nàng còn có thể nhớ tới hắn sao? Hết chương.